Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1377, tổ văn loại thánh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Huyền hư thánh giới, copy nội dung từ truyện 88, một tòa tinh không đại lục ở bên trên. Tòa này tinh không đại lục ở bên trên chỉ có số ít nhân loại, dù sao huyền hư thánh giới quá lớn, vô số tinh không đại lục địa bàn nhiều lắm, nhân tộc số lượng lại nhiều, cũng vô pháp triệt để đem nhân khẩu trải rộng mỗi một tòa tinh không đại lục. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, tòa này tinh không đại lục ở bên trên ra đời một mảnh hắc ám khu vực. Mảnh này hắc ám khu vực trên thực tế là từ vô số hắc quang tổ hợp mà thành, bởi vì quá quỷ dị tòa này tinh không đại lục ở bên trên nhân loại toàn bộ rút đi, sợ xảy ra vấn đề gì. Copy nội dung từ truyện 88, huống hồ cho dù không rút đi, vạn nhất vực tổ nhóm dò xét cái này một mảnh khu vực phát hiện bảo vật gì, một khi giao thủ chỉ là ba động cũng đủ để chôn vùi bọn hắn. Cho nên, tòa này tinh không đại lục ở bên trên nhân loại không dám lưu lại. Copy nội dung từ truyện 88, bọn hắn cũng không có biện pháp tiến nhập kia phiến hắc ám khu vực, chỉ có thể thành thật thật rút đi. Rất nhanh, nhân tộc nửa bước vực tổ tới. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nửa bước vực tổ phát hiện cái này một mảnh khu vực không đơn giản, lập tức hồi báo cho nhân tộc vực tổ. Mà cái này một mảnh khu vực dị trạng cũng truyền ra, đưa tới rất nhiều vực tổ chú ý, copy nội dung từ truyện 88. Kết quả là, một chút vực tổ đến nơi này, lại trước tiên có suy đoán. Tinh không đại lục bên ngoài, copy nội dung từ truyện 88, một chút vực tổ đang suy đoán. Cái này hắc quang khá là quái dị a, thần thức không cách nào dò xét, ngay cả ta viên mãn vực thuật cấp bậc đồng thuật đều không thể xuyên thủng nó. Copy nội dung từ truyện 88, một điểm khí tức đều không thể tiết lộ ra ngoài, có phải hay không là cái gì thánh vật xuất thế? Không giống như là thánh vật xuất thế a, copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi khó nói không có phát hiện cái này có điểm giống một loại nào đó thánh vật xuất thế dấu hiệu sao? Khó nói là thánh vật bên trong hết sức đặc thù món kia thánh vật. Copy nội dung từ truyện 88, không sai, chính là món kia thánh vật, tổ văn loại thánh vật, tổ văn loại thánh vật, copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều vực tổ vừa nghe đến cái này, cả đám đều không dám tin, nhưng đại bộ phận vực tổ vẫn là 10 điểm mộng bức cho nên chưa nghe nói qua. Bởi vì tổ văn loại thánh vật quá hiếm thấy, lại không có được xếp vào đến thánh vật bảng danh sách. Copy nội dung từ truyện 88. Sở dĩ không bị xếp vào đến thánh vật bảng, là bởi vì loại này thánh vật là một loại tiêu hao loại thánh vật. Loại này thánh vật ẩn chứa tổ văn là một loại đặc thù chữ nghĩa, nghe đồn tổ văn cùng sáng tạo thủy tổ pháp có quan hệ, nhưng cũng chỉ là có một chút xíu quan hệ thôi. Copy nội dung từ truyện 88, tổ văn có rất nhiều loại này, nhưng chỉ tồn tại ở tổ văn loại thánh vật bên trên, không cách nào ghi chép xuống tới, một khi khắc sâu tại bất luận cái gì đồ vật bên trên, đều sẽ biến mất không thấy gì nữa, không bị hắc ám cấm vực cho phép. Mà thông qua tổ văn, đám người có thể tham ngộ đối ứng cấm kỵ đạo cùng vực thuật thánh kỵ các loại, thậm chí có thể tham ngộ sáng tạo thủy tổ pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, đến nay cũng không có nghe nói ai tham ngộ tổ văn đã sáng tạo ra thủy tổ pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nếu là có đủ nhiều tổ văn loại thánh vật, không ngừng tham ngộ, có lẽ thật có thể gia tăng sáng tạo ra thủy tổ pháp hy vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Tổ là loại thánh vật mạnh yếu, hoàn toàn xem tổ văn số lượng. Tỷ như có tổ văn thánh vật chỉ có 1-2 cái tổ văn, loại kia tổ văn thánh vật liền tương đối rác rưởi, nhưng có tổ văn thánh vật lại có được mấy ngàn tổ văn, loại kia tổ văn giá trị cũng rất cao. Copy nội dung từ truyện 88. Tóm lại, tổ văn thánh vật đối tất cả mọi người đều có trợ giúp. Càng khiến người ta hưng phấn là tổ văn thánh vật một khi sinh ra, rất khó lấy đi, cơ hồ dừng lại tại hư không bên trong, lại không cách nào luyện hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Tối thiểu nhất, bọn hắn còn không có nghe nói ai luyện hóa tổ văn thánh vật. Trước kia, hắc ám thánh vực nếu là ra đời tổ văn thánh vật, tất cả đại thế lực đều sẽ tranh đoạt kia một mảnh khu vực địa bàn, từ đó trưởng khống món kia tổ văn thánh vật. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bây giờ, nếu là nơi này thật ra đời tổ văn loại thánh vật, vạn pháp thánh có thể hay không cùng tất cả vực tổ khai chiến? Rất nhiều vực tổ cho rằng nhân tộc không có biện pháp triệt để chiếm cứ cái này tổ văn loại thánh vật, cho nên nhân tộc lực lượng quá yếu, chỉ là dựa vào Diệp Thiên một người, không có biện pháp chống lại tất cả vực tổ. Copy nội dung từ truyện 88, mà lại, lần này cùng hồn thánh giới hoa không đồng dạng. Hồn thánh giới hoa chỉ có thể nhường một người luyện hóa, từ đó tấn thăng làm vô địch vực tổ. Copy nội dung từ truyện 88. nhưng tổ văn loại thánh vật lại đủ để cho đại lượng vực tổ tham ngộ tu luyện. Nhân tộc nếu là muốn chiếm cứ nơi này tổ văn loại thánh vật thì không quá thực tế. Nếu là Diệp Thiên có thể lấy đi cái này tổ văn loại thánh vật, cái khác vực tổ sợ là cũng không thể thế, nhưng mấu chốt hiện tại lấy không đi à, copy nội dung từ chuyện 88. Hy vọng là tổ văn loại thánh vật, vậy đối chúng ta tới nói chính là một lần đại cơ duyên a, đông đảo vực tổ nhóm nghĩ thầm. Copy nội dung từ chuyện 88, nhận được tin tức Diệp Thiên, rất nhanh cũng chạy đến nơi này. Nhân tộc vực tổ nhao nhao hướng Diệp Thiên vấn an, giảng giải một cái nơi này tình huống. Copy nội dung từ chuyện 88, tổ văn loại thánh vật mà, Diệp Thiên cũng không dám xác nhận, bởi vì hắn cũng chưa từng thấy qua tổ văn loại thánh vật. Copy nội dung từ chuyện 88, nếu như thật sự là tổ văn loại thánh vật, vậy hắn nên làm cái gì? Nếu không tiếc bất cứ giá nào chiếm cứ cái này tổ văn loại thánh vật sao? Không được, nhân loại lực lượng quá yếu, ta sức một mình cũng không có biện pháp chấn áp tất cả chí cường vực tổ, cho dù là điều động sáng thế hỗn nguyên giếng lực lượng, cũng nhiều lắm là có được có thể so với đệ nhất nay lần chí cường vực tổ, không cách nào làm được chân chính mức độ nghịch thiên, một khi triệt để chọc giận những cái kia vực tổ, bọn hắn tại huyền hư thánh giới trắng trợn phá hư, đối nhân tộc tới nói chính là đại tai nạn. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên nghĩ thầm, cho nên, hắn không muốn cầm nhân tộc làm tiền đặt cược. Copy nội dung từ chuyện 88, huống hồ chỉ là một cái tổ văn loại thánh vật thôi, nhưng không có nhân tộc trọng yếu. Ngày sau, huyền hư thánh giới sợ là sẽ phải sinh ra càng nhiều bảo vật cùng cơ duyên, chẳng lẽ lại hắn muốn một mực dạng này cùng tất cả vực tổ là địch phải không? Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân tộc không phải thánh môn, còn không có biện pháp triệt để trưởng khống một tòa thánh giới. Trừ phi hắn hiện tại nguyện ý đem huyền hư thánh giới tặng cho chiến môn, nhường chiến môn điều động vô thượng cấp vực tổ tọa chấn, kia có lẽ có thể triệt để khống chế huyền hư thánh giới, nhường bất kỳ thế lực nào cũng không có biện pháp xâm nhập huyền hư thánh giới. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể Diệp Thiên lại không ngốc, đương nhiên sẽ không làm như thế. Theo thời gian trôi qua, hắc quang chậm rãi co vào, dần dần hiện ra một ngụm đen chuông hư ảnh. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc này, thánh vật khí tức tràn ngập ra. Đầu tiên xác định là thánh vật, copy nội dung từ chuyện 88, đông đảo vực tổ nhóm nghĩ thầm, về phần có phải hay không tổ văn loại thánh vật liền xem thánh vật phía trên có hay không tổ văn. Copy nội dung từ chuyện 88, càng ngày càng nhiều vực tổ đến nơi này, dù sao tổ văn loại thánh vật quá hấp dẫn người, đối tất cả vực tổ cũng có tác dụng lớn chỗ A, lại qua mấy trăm năm thời gian. Copy nội dung từ chuyện 88, một ngày này, hắc quang rốt cục tan hết, lộ ra chuông loại thánh vật toàn cảnh. Copy nội dung từ chuyện 88, ong ong ong, thánh vật ba động toàn diện tản ra, mà trung thân phía trên có từng cái lập lòe sáng lên chữ nghĩa. Copy nội dung từ chuyện 88, những văn tự này chính là tổ văn, quả thật là tổ văn thánh vật. Copy nội dung từ chuyện 88, rất nhiều vực tổ hưng phấn nói, lúc này, bọn hắn cũng tại đếm lấy tổ văn số lượng. Copy nội dung từ chuyện 88, 72 cái tổ văn. Diệp Thiên đếm một cái. Copy nội dung từ chuyện 88, số lượng này không ít, dạng này tổ văn thánh vật giá trị 10 điểm chân quý. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.